Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, rớt cấp, Osiris Đế Quốc thủ hộ huyễn cảnh, từ trên người ngươi ta tựa hồ cảm giác được biến hóa không nhỏ. Cao lớn uy mãnh Caesar kinh hỉ nhìn lấy cung binh, người tựa hồ là vì thí luyện chi địa mà đến. Vâng, cung binh gật gật đầu. Hắn đạt tới cấp 80 sau không tiếp tục đi huyền cực liệt phùng đánh giết Scolari mà chính là dẫn đầu. Nghĩ tới đây, cái này Osiris Đế Quốc bên trong ẩn tàng rất nhiều không muốn người biết bí mật. Cấp 80 thí luyện chi địa tính toán một cái. Chiến tranh kia trong hạp cốc còn không cách nào tiến vào huyết ngục cung điện cũng coi như một cái. Thí luyện chi địa thế nhưng là đế quốc vì bồi dưỡng cùng khai quật vĩ đại huyết nộ chiến sĩ mà. Sáng tạo, Caesar khôi phục nghiêm mặt, muốn đi vào chỗ đó có thể phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Người xác định người có thể vì này nỗ lực hết thảy sao? Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ miêu tả. Chỉ có hoàn thành Caesar yêu cầu mới có thể tiến vào thí luyện chi địa nhiệm vụ yêu cầu. Giúp đỡ Caesar tìm kiếm được một kiện trên 50 cấp đồng thời phẩm giai làm ác ma cấp trở lên. Đai lưng nhiệm vụ khen thưởng. Thí luyện chi địa vé vào cửa nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không biết thời hạn còn thừa. Không biết trên 50 cấp cho trẻ con. Cái này ác ma cấp trở lên. Trở lên. Cung binh nháy mắt mấy cái. Ngoạn tao. Đó không phải là á truyền kỳ cấp. Bản đồ này bên trong soát vàng. Cái này vé vào cửa yêu cầu thiết trí có vấn đề à? Có chút buồn bực cung binh nhìn xem trong ba lô. Á truyền kỳ trang bị không phải toàn bộ server hiếm thấy nhưng cũng tuyệt đối không phải cỏ đầu. Đường tồn tại, toàn bộ server á truyền kỳ trang bị có lẽ có 1.800 kiện. Nhưng là 6 trang trước mắt đến xem chỉ có dáng trần cùng hắn nắm giữ. Bởi vậy có thể thấy được chân quý trình độ. May mắn có cái. Cung binh lật qua ba lô lấy ra một kiện cấp 55 á truyền kỳ đai lưng. Đây là miêu thần bọn họ tại ảo Tây bên trong địa đế nước cầy quái gặp phải boss thời điểm thu hoạch. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Ngươi thu hoạch được thí luyện chi địa vé vào cửa không có nghe Caesar lắm điều. Cung binh tay cầm vé vào cửa một chân bước vào thí luyện chi địa. Mà lúc này hình ảnh nhất chuyển, đầy mắt màu đỏ cùng mùi máu tươi truyền đến, dường như trong nháy mắt đi vào nhân gian luyện ngục đồng dạng. Hệ thống, người tiến vào thí luyện chi địa hệ thống, trước mắt hình thức tự động sửa đổi vì nhiệm vụ hình thức. Tử vong rơi xuống kinh nghiệm gấp bội nhưng không rơi xuống đồ vật tài liệu. Sau khi chết tự động truyền ra địa đồ, thí luyện trong trạng thái không cách nào rời đi địa đồ. Lui ra trò chơi tính toán làm thất bại chủ động truyền ra. Tử vong không rơi kinh nghiệm, cung binh ánh mắt sáng lên, thế mà còn không tới kịp vui vẻ. Trước mắt mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, cùng lúc đó một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ là 0/1 triệu, 1 triệu. Cung binh xoa xoa con mắt xác định chính mình không có nhìn lầm. Mà lúc này phốc hướng mình bóng người màu đỏ ngòm lộ ra hình dáng. Đó là một bộ huyết sắc khô lâu. Xem ra cùng chiến tranh trong hạp cốc hạ cấp quái vật rất là tưởng tượng. Thứ này cái kia không phải cũng hội tự bảo a? Cung binh trong đầu vô ý thức xuất hiện ý nghĩ này. Hắn là bị chiến tranh trong hạp cốc quái vật tự bảo đến có chút tâm lý. Sau đó tay phải hắn huy kiếm rơi xuống. 1351. Không có phát động cố định thương tổn. Điều này nói rõ đối phương đẳng cấp cao hắn rất nhiều. Cấp 80 mới có thể tiến nhập thí luyện chi địa bên trong quái vật đẳng cấp xem ra thấp nhất đều là cấp 85. Mà lúc này cách dù cứng ngắc độ để cỗ này màu đỏ khô lâu không thể động đậy. Mà thân thể nó run rẩy tựa hồ muốn tránh thoát loại này bị cứng ngắc ở trói buộc. Một loại dự cảm không hay xuất hiện. Cung binh kinh hãi nói. Sẽ không phải, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Cái kia huyết sắc khô lâu trực tiếp tự bảo. 10.000, một cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Mặt khác hai ván huyết sắc khô lâu cũng nhào lên. Thập tự trảm, cung bình phất tay đánh ra kỹ năng. Cách xù cứng ngắc độ lần nữa, tê liệt, ở cái này hai bộ xương khô. Tại khoảng cách run rẩy bên trong, cung bình biết đó là tự bảo khúc nhạc rào. Hắn lui lại một bước, quả nhiên một giây sau hai ván huyết sắc khô lâu tự bảo. Hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 1/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 775.684 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 2/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 768.438 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 3/1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 812.314 điểm XP, ngọa tào. Cung binh cả giận nói, giết 1 triệu chỉ, bất quá cái này điểm kinh nghiệm, 800.000 một cái. Cung binh kinh hỉ nói, đây cũng quá thoải mái, cho dù bỏ mạng gấp 3 kinh nghiệm cũng đáng được a. Tựa hồ vì đánh mặt bình thường, lúc này nơi xa huyết sắc cuồn cuộn, từng cái huyết sắc khô lâu lần nữa xoát đi ra. Cung binh nhìn chăm chú nhìn xem, đây đều là cấp 85 thí luyện khô lâu. Hắn cười cười, đây không phải đến đưa kinh nghiệm sao? Khắc khắc, quỷ dị tiếng cười truyền đến. Lúc này từng cái huyết sắc khô lâu vừa di động, bọn họ sau lưng lần nữa đổi mới ra quái vật. Những quái vật này hình thể mập mạp phơi bày thấm ra huyết dịch cái bụng. Cung binh nhìn xem, những thứ này là cấp 88 thí luyện đồ phu. Thí luyện đồ phu xuất hiện về sau, những quái vật này cũng hướng về cung binh tiến lên. Thế mà tựa hồ là bởi vì hình thể quá mập mạp, bọn họ tốc độ chậm đáng thương, thậm chí còn không bằng cung binh bước nhanh đi tốc độ. Nhìn đến đây cung binh bật cười. Ha ha, đưa kinh nghiệm. Tại cung binh trong tiếng cười, lần nữa đổi mới đi ra thí luyện khô lâu đi đến thí luyện đồ phu phía trước. Sau đó tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, thí luyện đồ phu một thanh cầm lên thí luyện khô lâu. 2-3 lần bóp thành xương đoàn sau những thứ này thí luyện đồ phu hướng thẳng đến cung binh ném. Qua đến, ném mạnh, ngoạn tao, ném lựu đạn sao? Cung binh vô ý thức hướng về không trung một đạo lực phách hoa sơn chặt xuống. 2738, một cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Bản nguyên chi kiếm xẹt qua xương đoàn trực tiếp nổ tung. Oanh, 10.000, cường đại chấn cảm thông qua vũ khí lan tràn đến toàn thân. Cung binh cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ cứng ngắc một chút sau đó khôi phục bình thường. Hắn muốn lui lại tốc độ bởi vậy đón đến. Trong chớp nhoáng này do dự để hắn mười mấy cái xương đoàn liên tiếp trúng đích hắn. Móa, thứ này cũng mang cứng ngắc. Lưu xuống sau cùng đậu đen rau muống về sau, mấy cái mức thương tổn bay ra, cung binh thân thể hóa thành một đoàn bạch quang. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, ngoặc kép, hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất 3.180.930.128 điểm XP. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất mà rớt cấp. Hệ thống, thí luyện nhiệm vụ thất bại, ngươi rời đi thí luyện chi địa, ta đi đại gia ngươi, rơi 3 tỷ kinh nghiệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.